Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, cấm bay huyễn thuật. Thông Thiên Tháp, tầng thứ 3. Vương Khai một mình đứng tại một cái biển lửa bên trong. Đỉnh đầu không có xanh thẳm bầu trời, có chỉ là hỏa diễm lan tràn. Cúi đầu đồng dạng không thấy bất luận cái gì. Toàn thân thình lình bị ngọn lửa bao vây. Nhìn không thấy bất luận cái gì khe hở. Có thể nhìn thấy chỉ có cháy hừng hực hỏa diễm. Lần này tới là lửa sao? Nước sau thì lửa. Hẳn là lấy ảo thuật biến thành A. Một điểm uy lực đều không có. Vương Khai nhún vai. Thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Mặc dù thân ở hỏa diễm bên trong, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt độ cùng thiêu đốt cảm giác. Uyển như hỏa diễm chỉ là chướng ngại vật đồng dạng. Đối tự thân không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiểu tử, ngươi tâm cảnh thật rất không tệ. Hy vọng có thể tiếp tục giữ vững. Khác giống tại cái kia hàng lởm trong coi tầng thứ hai. Tâm cảnh đột nhiên ra hiện nhiễu loạn. Nếu là như vậy, ngươi tất nhiên sẽ bị nơi đây biển lửa nuốt hết. Ngạnh sinh sinh đưa ngươi luyện thành cho bụi. Nghe thấy lời ấy, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm. Này chủ nhân thanh âm tất nhiên là cái kia bạch sắc mèo to không thể nghi ngờ. Vừa mới liền nhìn thấy hắn tướng cái kia màu lam mèo to cho nuốt mất. Không nghĩ tới hắn thế mà theo sát phía sau theo sau. Hắc hắc, đại bạch miêu, ngươi cùng lại đây cần làm chuyện gì? Không phải là muốn thừa cơ lợi dụng sơ hở, lại đem này ba tầng khán thủ giả cho nuốt mất à? Vương Khai híp mắt cười vấn đạo. Oanh, ầm ầm, bỗng nhiên, trận trận tiếng vang truyền ra bên tai không dứt. Chỉ gặp tại Vương Khai trước mặt, xuất hiện một đầu không có hỏa diễm thông đạo, mà tại thông đạo một chỗ khác, đứng đấy chính là cái kia bạch sắc mèo to. Người đoán không sai, bản miêu ra liền là như vậy dự định. Chú ý một chút chân ngươi dưới, tuyệt đối không nên ra hiện tâm cảnh bất ổn tình huống. Nếu là vô ý rơi xuống, giống như cái kia chút sen kẽ tại lưỡi dao bên trên thi thể bạch cốt, chết cũng không thể chết lại. Bạch sắc mèo to duỗi ra móng vuốt chỉ phía dưới. Sắc mặt có chút nghiêm túc dặn dò. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi cúi đầu nhìn lại, xem xét phía dưới bỗng nhiên giật mình. Mới là phát hiện mình thình lình đứng ở không trung bên trong. Mà ở phía dưới mấy ngàn thước chỗ, thì là từng cây lóe ra ô quang màu đen lưỡi dao. Chính lít nhà lít nhít xếp đặt lấy. Tại cái kia từng cây lưỡi dao phía trên, xen kẽ lấy từng cỗ thi thể. Còn có không biết chết bao lâu bạch cốt, liền tựa như mặc thịt xiên đồng dạng. Khác biệt là lưỡi dao mặc chính là người thi thể. Nếu không có bị bạch sắc mèo to mở ra thông đạo, thanh trừ hết quanh mình lan tràn trải rộng hỏa diễm, Vương Khai tự nhận tuyệt bức không thể phát hiện một màn như thế. Khụ khụ, cái này cũng không có gì đáng sợ. Dù cho bản thiếu gia rơi xuống, vậy có đạp không võ kỵ có thể thi triển. Chỉ là tầng thứ ba không gì hơn cái này. Vương Khai sắc mặt có chút cứng ngắc cười khan nói. Nói không sợ đó là giả. Nhiều hơn thiểu thiểu vẫn là cảm giác có chút lông mao dựng đứng. Âm thầm cực lực an ổn lấy tâm cảnh, e sợ cho thật ra hiện cái gì sai lầm. Cảm thấy vậy là như thế nào đều không có thể nghĩ đến. Này tầng thứ ba thủ đoạn thế mà như vậy tàn nhẫn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Không không, người nghĩ sai. Này tầng thứ ba sở dĩ thiết ở trên không. Cấm chính là đạp không. Khó liền khó tại tâm cảnh. Bạch sắc mèo to vội vàng khoát tay căn dặn. Cái kia nghiêm túc bộ dáng, phảng phất rất sợ hãi Vương Khai xảy ra hiện cái gì sai lầm giống như. Lại có thể cấm bay. Muốn hay không ác như vậy. Vương Khai nghe vậy trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Vừa mới cực lực bình ổn tâm cảnh đột nhiên nhiễu loạn bắt đầu. Vốn cho rằng dù cho rơi xuống, cũng có thể thi triển không bộ võ kỹ đạp không mà lên. Cho nên cũng không có cái gì tốt sợ. Nhưng bây giờ thế mà nghe nói nơi đây còn có thể cấm chỉ đạp không? Bá, ta tiên sư cha mày đại đần mèo. Lần sau có thể hay không khác nói nhảm nhiều như vậy. Vương Khai chỉ cảm thấy hai chân không còn, thân thể thình lình rơi xuống không trung, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió rít gào, nhìn phía dưới càng lúc càng gần màu đen lưỡi dao, muốn thi triển không bộ xoay người, lại phát hiện căn bản là không có cách thi triển đi ra. Khuôn mặt lập tức đen chìm xuống dưới. Mèo, bạch sắc mèo to thấy thế kinh hô một tiếng, ngay cả vội vàng đem phía sau trường đao rút ra một thanh. Đối rơi xuống Vương Khai chính là ném ra ngoài, tự thân thì là rút ra mặt khác một thanh, bỗng nhiên bổ về phía bên cạnh hỏa diễm. Đinh đương, hỏa diễm ở trong truyền ra một đạo kim loại giao kích tiếng vang. Chỉ gặp một cái hỏa hồng sắc mèo to hiện ra thân hình. Móng vuốt Lý Chính chụp lấy trường đao, khuôn mặt hung ác ngang ngược trừng mắt bạch sắc mèo to. Hạng chót hàng, ngươi không tại một tầng xem thật kỹ thủ, chạy tới bản miêu ra ba tầng làm gì? Thế mà còn dám ra tay cứu cái kia sông tháp tiểu tử. Chẳng lẽ không sợ bị mèo vương đại nhân trừng trị sao? Hỏa hồng sắc mèo to tức giận quát lớn. Cùng lúc đó, rơi xuống khỏi trời cao Vương Khai. Mượn trường đao cứu, hiểm mà hiểm ổn định thân hình. Nắm chặt lưỡi đao bàn tay bị cắt máu tươi nhỏ xuống. Nhìn qua phía dưới màu đen lưỡi dao. Cách mình cũng chỉ có mấy chục mét. Nếu là chậm thêm một điểm, mình tuyệt bức muốn bị xuyên thành thịt xiên. Mẹ, có biện pháp nào không có thể ở chỗ này đạp không? Vương Khai mặt đen lên mắng to. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một lần ba tầng khán thủ già. Vừa mới nếu không có cái kia bạch sắc mèo to cứu giúp, mình chẳng phải là thật muốn ngã chổng vó. Cho tới bây giờ đều chỉ có lão tử ăn thịt xuyên. Nào có bị người xuyên thành thịt xiên đạo lý. Chủ ký sinh, phá giải nơi đây cấm bay huyễn thuật. Cần tiêu hao một điểm khoác lác giá trị. Vương Khai được nghe này nhắc nhở. Lập tức nhếch miệng nở nụ cười gằn. Hai mắt hàn quang chợt hiện. Cắn răng cười lạnh nói. Mới tiêu hao chỉ là một điểm. Nhanh chóng tướng nơi đây cấm bay huyễn thuật cho lão tử phá giải rơi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá giải cấm bay huyễn thuật. Tiêu hao một điểm khoác lác giá trị. Không bộ. 3, 3, 3. Vương Khai đen bình tĩnh khuôn mặt. Lúc này vận chuyển trong cơ thể chiến khí. Hai chân liên tục đạp động ở giữa trèo lên không mà lên. Bởi vì phẫn nộ duyên cớ. Khiến cho dưới chân nổ lên gợn sóng càng hung mãnh. Từ vốn chỉ là một cái lớn chừng bàn tay gợn sóng. Thình lình biến thành bồn miệng như vậy lớn, tốc độ cũng theo đó tăng nhanh mấy lần. Đến cùng là yêu nghiệt phương nào thế mà dám can đảm hãm hại bản thiếu gia? Chẳng lẽ không biết bản thiếu gia cùng Diêm Vương chính là anh em sao? Mẹ, thật là không thấy Diêm Vương thu hồn lệnh, người có thể trang bước đến canh năm a. Vương Khai mặt đen lên mắng to, hai chân liên tục đạp không? Trong nháy mắt chính là xuyên thấu tiến vào lửa cháy hừng hực ở trong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Hỗn trướng. Người vậy mà thật cứu xuống cái kia sông tháp tiểu tử. Mèo vương nhất sáng biết việc này. Tất không hội dễ tha ngươi. Hỏa hồng sắc mèo to được nghe Vương Khai chửi rủa thanh âm. Lập tức khí giơ chân giận dữ. Vừa mới liền một mực trốn ở hỏa diễm bên trong, nhìn chăm chú lên Vương Khai cùng bạch sắc mèo to, đang chuẩn bị tìm thời cơ cho một kích chí mạng, nhưng khi nhìn thấy Vương Khai đột nhiên rơi xuống khỏi trời cao về sau, vốn nghĩ cũng không cần xuất thủ nữa, nhưng như thế nào đều là không thể nghĩ đến, bạch sắc mèo to cái này hạng chót hàng, lại dám xuất thủ cứu, ngay tại mình chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thời điểm. Lại vẫn cứ bị bạch sắc mèo to cho một đao phản ngăn cản lại. Đáng chết hạng chót hàng. Ta nhất định phải đem việc này bẩm báo miêu vương. Hỏa hồng sắc mèo to càng nghĩ càng giận. Quơ hai thanh đại trường đao. Ô ô nha nha tại hỏa diễm ở trong gọi liên tục. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.